Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 51, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 48. Góc truyện audio.com. Mộc Giai Nhân, nam nhân hét lớn một tiếng. Âm thanh tràn ngập ý vị không dám tin tưởng cùng phẫn nộ. Ánh mắt của mọi người nhanh chóng bị hắn hấp dẫn. Mộc Giai Nhân hãi nhảy dựng, thấy tình hình trước mắt, tức khắc sắc mặt trở nên khó coi. Mộc Giai Nhân, cô cùng Tống Tuấn Hy. Nam nhân sắc mặt xanh mét, mắng, tiện nhân, tôi, cô ngược lại cùng Tống Tuấn Hy chơi nhau trên giường. Là tân tiểu thiên vương Cách Lãng. Hắn như thế nào ở chỗ này? Nhìn Cách Lãng một thân trang phục bệnh nhân. Chẳng lẽ là nam minh tinh bị bạo cúc trong đêm kia sao? Hắn cùng Mộc Giai Nhân là quan hệ gì? Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Mộc Giai Nhân đã nhanh miệng phủi sạch quan hệ. Tôi cùng Cách Lãng chỉ là bằng hữu bình thường. Mọi người không cần hiểu lầm. Mấy chữ bằng hữu bình thường này đâm bị thương Cách Lãng. Uổng phí hắn tận tâm tận lực. Ở giới giải trí che chở Mộc Giai Nhân. Vì Mộc Giai Nhân còn bị đến phải vào bệnh viện. Hiện tại người trong công ty đều gièm pha hắn. Họ còn có ý định trong thời gian này đóng băng hắn. Lúc trước hắn đang trong thời kỳ phong quang vô hạn, nếu không phải vì Mộc Giai Nhân, hắn sẽ trở thành bộ dạng như hiện tại sao? Tiện nhân, Cách Lãng xông lên bắt lấy Mộc Giai Nhân. Cách Lãng, Mộc Giai Nhân ở trước máy quay miễn cưỡng chật vật trừng mắt với Cách Lãng. Anh không cần quá đáng như vậy. Tôi quá phận, Cách Lãng cười ha hả châm chọc. Ôm chặt Mộc Giai Nhân nói với mọi người, nữ nhân này ở trước mặt các người giả làm ánh trăng thanh cao. Nhưng ở trong tối không biết đã cùng bao nhiêu nam nhân quan hệ mờ ám không rõ ràng. Tôi đây cũng đã từng cô ta, Cách Lãng miệng mồm nhanh nhào kể lể. Đám phóng viên, tin tức vừa lớn vừa nóng nha. Không nghĩ tới đã có kim trụ cực phẩm là Tống Tổng rồi. Còn có quan hệ với nam người mẫu nổi danh. Không những thế còn có quan hệ cùng đạo diễn. Mộc Giai Nhân xô đẩy Cách Lãng. Tức giận mắng, Cách Lãng anh điên rồi. Anh có phải hay không thần trí không rõ? Anh nói hưu nói vượn cái gì chứ? Cô ta chẳng qua là tìm nhiều lốp xe dự phòng một chút. Trước mắt cùng cô ta phát sinh quan hệ cũng chỉ có mình Tống Tuấn Hy mà thôi. Sớm biết rằng Cách Lãng là loại tiện nam này. Cô ta lúc trước không nên giúp hắn viết lời bài hát. Tôi đúng là điên rồi. Chính là vì một con tiện nhân như cô bức tôi. Cách Lãng thấy video giường chiếu trên mạng của Mộc Giai Nhân cùng Tống Tuấn Hy. Trong lòng đã chịu bạo kích, Mộc Giai Nhân ngày thường đều giả trang bộ dạng thanh thuần. Cùng hắn hôn môi một chút liền không vui. Thế nhưng ở trên giường của Tống Tuấn Hy bộ dạng phóng đãng còn hơn so với kỹ nữ. Thông đồng cùng một cái kim chủ, liền vứt bỏ cái minh tinh nhỏ như hắn. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Cô cùng tôi, Cách Lãng không lựa lời tiếp tục nói. Trong mắt phóng viên đều là thần sắc trực chờ. Mộc Giai Nhân cả người đều không tốt. Nếu Tống Tuấn Hy thấy, cô ta liền xong rồi. Cách Lãng, anh buông tôi ra, ô. Mộc Giai Nhân nhu nhược thống khổ dẫy giụa. Đám phóng viên nào đó không đành lòng khuyên Cách Lãng, người đại diện cố sức dùng lực giải cứu Mộc Giai Nhân từ trong tay Cách Lãng. Hiện trường loạn thành một đoàn, trong TV phát sóng trực tiếp hiện trường của Mộc Giai Nhân. Chậc, thật là một vở kịch hay a. Sủng Ái ngồi ở trên sofa. Tay nhỏ được bọc lại bằng bao tay dùng một lần, cầm một cái chân vịt gặm cắn. Ký chủ, cô thật biết hưởng thụ nha. Phấn Cửu Cửu ngồi xổm ngồi ở bên cạnh Sủng Ái. Mì có muốn hay không ăn một cái? Sủng Ái lấy một cái chân vịt đưa cho nó. Ký chủ, cô thật tốt. Phấn Cửu Cửu vội vàng tiếp nhận chân vịt ngậm vào trong miệng. Một giây đồng hồ sau. Ngao, cay chết tôi, cay quá. Phấn Cửu Cửu kinh hoàng kêu gào ở trên sofa. Sủng Ái hết sức vui vẻ nở nụ cười. Cô rất thích ăn đồ cay. Càng cay càng tốt, cái trình độ mà một con mèo như Phấn Cửu không thể chấp nhận được. Sủng Ái hỏi, tiến độ cốt truyện như thế nào rồi? Cách chương.